Chương 25, Xì Cải. Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, Kỳ chân mày cau lại, mở miệng hỏi, nha, Mù Cụ Rồ tiểu ca, chẳng lẽ ngươi học xong bật sổ sổ cụ hạ kỳ sao bất quá, nếu như vẹn vẹn chỉ là ban đầu học giả trình độ, có thể còn uy hiếp không được ta à? Bật sổ sổ cụ hạ kỳ, ta còn sẽ không đâu. Mù Cụ Rồ hào phóng thừa nhận nói, phải không đó chính là hải lâu thạch vũ khí rồi. Kỳ một bộ cần ăn đòn biểu tình, mở miệng nói. Có thể đối với tự nhiên hệ năng lực giả tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng hải lâu thạch, mà đối với Kizma nói, sở hữu thiểm quang tốc độ, hải lâu thạch vũ khí căn bản không khả năng trúng mục tiêu, chính mình duy nhất sợ hãi cũng chính là bật sổ sổ cụ hạ kỳ cao thủ. Nghe được Mù Cụ Rồ sẽ không bật sổ sổ cụ hạ kỳ, Kiz cũng sẽ không sẽ ở ý, ngươi thể thuật lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì cùng vốn là tiếp không gần được chính mình nha. Bộc xã Lino đại tướng, cũng không phải hải lâu thạch vũ khí a. Mù Cụ Rồ nụ cười nhạt nhòa nói. Ô cái này khiến Kiz tò mò. Từ bỏ hai người này ở ngoài, mảnh này trên biển khơi còn có thứ khác có thể hạn chế tự nhiên hệ năng lực giả sao? Mù Cụ Rồ không co lên tiếng, nín hơi ngưng thần, khẽ nâng lên cánh tay phải, năm cái mở. Sau đó chợt nắm chặt, một bả nhỏ dài thái đao xuất hiện tại Mù Cụ Rồ trong tay. Thái đao hình thức vô cùng đơn giản. Bên cạnh vũ khí điếm bên trong mấy trăm bờ lỉ là có thể mua được một bả. Thế nhưng, từ trên thân đao lại để lộ ra một cỗ thương mãng, khí tức cổ xưa chứng kiến đột nhiên xuất hiện tại Mù Cụ Rồ trong tay thái đao, ký đồng từ chợt co rụt lại, hắn từ nơi này lấy ra thái đao vì sao ta không có chút nào phát hiện lẽ nào, hắn chính là trái ác quỷ năng lực giả. Lại cẩn thận nhìn về phía Mù Cụ Rồ trong tay thái đao, ký vẫn không khỏi trong lòng rùng mình. Chẳng biết tại sao. Chỉ là nhìn chằm chằm cái chuôi này thái đao, Kỳ cũng cảm giác cả người khô nóng khó nhịn. Trong đầu trực giác tự nói với mình, cái chuôi này thái đao tuyệt đối không đơn giản. Vừa lúc đó, Mù Cụ Rồ tiếng rên nhẹ đột nhiên ở Kỳ bên thai vang lên, xâm la và tượng, đều là hóa thành cho tàn á dị dịn dặn cả một đạo kinh khủng ngọn lửa từ Mù Cụ Rồ trong tay trường đao bên trong mãnh liệt xung ra, ước chừng dọc theo xa vài trăm thước khoảng cách, cả người cửa nhà đấu giá đều trực tiếp bị một phân thành hai nha ha ha. Mù Cụ Rồ tiểu ca, không ngờ tới ngươi chính là trái ác quỷ năng lực giả. Mẹ rẻ mẹ giả quả thực sao, nhưng là bị xạ cả rủ kỳ tên kia nham tương quả thực khắc chế gắt gao a. Kỳ mở miệng nói. Ở kỳ trong nhận biết, có thể trưởng khống hỏa diễm lực lượng, dĩ nhiên chính là mẹ rẻ mẹ giả trái cây năng lực giả không thể nghi ngờ. Hơn nữa, ở hiện tại khoảng thời gian này, ạ sở còn không có rời bến. Mẹ rẻ mẹ giả trái cây năng lực giả cũng không có trên biển cả hiện thân quá, Kỳ cũng sẽ không có càng đa nghi hoặc. Nham tương quả thực sao? Mù Cụ Rồ cười khinh bị cười, không có chút nào lưu ý cái gọi là ạ kẻ nủ cho là cái gì. Nham tương quả thực là mẹ rẻ mẹ giả trái cây thượng vị quả thực, nham tương là thiêu đốt hỏa các loại ngôn luận. Mù Cụ Rồ cho rằng chỉ do thối lắm cùng mẹ rẻ mẹ giả quả thực so sánh với. Khả năng nham tương lúc đầu nhiệt độ là sẽ cao hơn một ít, bất quá nham tương có thể là có thêm trí mạng cục hạn tính muốn tinh tưởng, mặc dù là nằm ở lòng đất trong nhất nóng rực nham tương, bên ngoài nhiệt độ cũng bất quá là hơn 3.000 độ mà thôi. Mẹ rẻ mẹ giả quả thực, mặc dù nói lúc đầu hỏa diễm nhiệt độ chỉ có hơn 400 độ, nhưng lại có rất tốt mở rộng tính nghiêm chỉnh mà nói, nham tương quả thực cũng chẳng qua là mẹ rẻ mẹ giả. Trái cây một cái chi nhánh quả thực mà thôi. Sở dĩ ạ sở sẽ thua ở ạ kẹ nủ trong tay, chỉ do cá nhân nguyên nhân mà thôi. Không phải thảo luận những thứ này, bởi vì Mù Cụ Rồ trong tay dị dịn dặn cả có thể không phải mẹ rẻ mẹ giả quả thực a, mà là dạ nạ cụ tỏ nhất viễn cổ nóng bức hệ dạ nạ cụ tỏ dị dịn dặn cả vẹn vẹn chỉ là xỉ cải dưới trạng thái. Dị dịn dặn cả sinh ra hỏa diễm nhiệt độ nhưng là liền cao tới 6.000 độ A, đây là nhất nham tương nóng bỏng gấp 2A. Thủ thư cờ phủ chém không có cùng kỳ dự quá nhiều lời nói nhảm, Mù Cụ Rồ trực tiếp cực kỳ nhanh chóng mà cường lực nhất thức chẳng kích, lấy tấn lôi không vội bưng hai. Tư thế, thẳng tắp đánh về phía kỳ dự hỏa diễm hình thành lưỡi dao, trên không trung cấp tốc biến lớn thôn vệ hướng kỳ dự cách xa nhau khoảng cách mấy chục mét, kỳ dự cũng có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt, thần sắc không khỏi ngưng trọng vài phần. Kỳ không nghĩ tới Mù Cụ Rồ lại thể thuật lợi hại như vậy, tình huống bên dưới, lại còn có thể đem mẹ rẻ mẹ giả quả thực mở rộng đến rồi loại tình trạng này. Thiên Tùng Vân Kiếm Kỳ trong miệng một tiếng thét kinh hãi, mặc dù là nghiêm túc, Kỳ thanh âm nghe vẫn là như vậy hèn mọn. Một bả 5-6 thước chiều dài kim sắc kiếm quang xuất hiện tại Kỳ trong tay, từ phóng thích ra mịt sủ cổ hình thành trường kiếm, ngưng tụ tới thực chất hình thái, Thiên Tùng Vân kiếm trình độ sắc bén, tuyệt đối không phải bình thường bảo kiếm, khoái đao có thể tương để tịnh luận nguyên tắc bên trong, ít có thể là dựa vào lấy Thiên Tùng Vân kiếm tới cùng dễ ổi lẫn nhau đối chiến, mà thân là hoàn tỷ hệ sở phó thuyền trưởng, trong truyền thuyết đại hải tặc dễ ổi trong tay cầm đao nhưng là vô thượng đại bảo kiếm A. Hai người đối hoanh đến cuối cùng, ít trong tay Thiên Tùng Vân kiếm cũng là đánh giắm không có. Có thể thấy được Thiên Tùng Vân kiếm vô luận là trình độ sắc bén vẫn là trình độ chắc chắn, cũng sẽ không kém hơn vô thượng đại bảo kiếm. Cầm trong tay Thiên Tùng Vân kiếm, Kỷ trực tiếp tiến lên đón đánh tới lớn đại hỏa diễm lưỡi dao hai người lẫn nhau đụng vào nhau. Kỷ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tuy là Thiên Tùng Vân kiếm không có tan vỡ vỡ vụn, thế nhưng Kỷ thân thể có thể chịu đựng không được như thế nóng bỏng nhiệt độ, ác tuyệt đối so với ạ kẻ nù nham tương nhiệt độ cao hơn không thể ngạnh kháng. Kỳ dự trong đầu trong nháy mắt liền làm ra quyết định, đổi thành đơn cầm trong tay Thiên Thiên Tùng Vân kiếm. Trên tay kia trong nháy mắt liền xúc tích ra khỏi một mảnh còn như chiếc gương quang bát xích kính tia sáng cấp tốc từ kỳ dự trong tay bắn ra, ở phá nát không chịu nổi nhân khẩu nhà đấu giá trên vách tường liên tục đạn xạ lấy, cuối cùng tạo thành từng cái quang chi quỹ đạo. Sau đó kỳ dự thân thể trong nháy mắt liền biến mất, cũng là dung nhập vào cái này vô số điều quang chi quỹ đạo trong ở bát xích kính bên trong, kỳ dự thì có thể rất hoàn mỹ phát huy ra thiểm quang tốc độ quang chi quỹ đạo hiện đầy toàn bộ trong không gian, kỳ dự ở trong đó không ngừng di động tới, mụ cụ rổ cũng không biết hắn sẽ từ nơi này đột nhiên nô ra. Thia laser. Chúng tia sáng kỳ dự thanh âm bỗng nhiên từ mụ cụ rổ phía sau vang lên, hai vệt hào quang màu vàng kim thẳng tắp đâm về phía mụ cụ rổ sau lưng.